Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 417, cạnh tranh thượng cương, góc truyện audio.com. Triệu Vũ Phỉ đứng ở hành lang dài thượng, ánh mắt phức tạp mà nhìn Vương Thừa Phong cùng Mạc Phi rời đi bóng dáng. Tiểu thư, Vương thiếu cùng Trịnh thiếu, giống như đều thực ý chí chiến đấu sục sôi a. Thị nữ đứng ở Triệu Vũ Phỉ bên người nói. Triệu Vũ Phỉ lạnh lùng mà cười cười, này hai tên gia hỏa là thực ý chí chiến đấu sục sôi, đáng tiếc này hai tên gia hỏa không phải vì nàng Triệu Vũ Phỉ mới ý chí chiến đấu sục sôi. Địa linh dược tề, Triệu Thế Bá thật đúng là lợi hại, loại này dược tề phối phương, cư nhiên cũng làm cho tới tay. Vương Thừa Phong vừa đi, một bên tấm tắc bảo lạ địa đạo. Thiếu gia, người muốn thắng này thi đấu, hẳn là liền nhập lấy đồ trong túi giống nhau đơn giản đi. Vương Thừa Phong bên người thiếu niên nói. Vương Thừa Phong lắc lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy, Trịnh Nhiều Tinh hắn không phải cái đơn giản nhân vật, huyết linh dược tề cũng không phải như vậy hảo luyện. Gì Trịnh Nhiều Tinh, hắn còn không phải là cái kẻ lừa đảo sao? Thiếu niên có chút không cho là đúng địa đạo, vì cái gì nói hắn là kẻ lừa đảo? Vương Thừa Phong nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi, thiếu gia có chút khó hiểu nói, chẳng lẽ không phải sao? Ta cho rằng hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt Vũ Phỉ tiểu thư. Vương Thừa Phong không cho là đúng nói, như thế nào sẽ cái này Trịnh Nhiều Tinh là ẩn sĩ cao nhân, Triệu Vũ Phỉ có chút không xứng với nhân gia đâu. Thiếu niên nhìn Vương Thừa Phong, đại kinh thất sắc nói. Thiếu ngươi nhưng đừng nói hưu nói vượn a. Vương Thừa Phong ha ha nở nụ cười, nói. Chỉ đùa một chút, Mạc Phi hướng tới phòng cho khách phương hướng đi qua, một người chặn Mạc Phi đường đi. Ngụy thiếu gia, có việc sao? Mạc Phi nhìn che ở trước mặt người hỏi. Ngụy Phàm sắc mặt bất thiện nhìn Mạc Phi, lãnh chào đến. Ngươi cái này đáng chết kẻ lừa đảo. Mạc Phi, ta đã điều tra qua, ngươi chỉ là cái huyền cấp thấp dược tề sư, chỉ có thể luyện chế một ít cấp bậc vừa mới đến huyền cấp dược tề, ngươi cư nhiên dám như vậy lừa gạt sư muội, lừa gạt sư phụ, ngươi thật là thật to gan. Ngụy Phàm âm chắc địa đạo. Mạc Phi nhàn nhạt mà cười, nói, Ngụy thiếu gia ta có bao nhiêu thực lực ta chính mình rõ ràng. Ngụy Phàm lạnh lùng mà trừng mắt Mạc Phi, nói, tuy rằng ta không biết ngươi là dùng cái dạng gì thủ đoạn lừa gạt sư muội, nhưng là ngươi chờ ta nhất định sẽ ở sư muội trước mặt vạch trần nhà của ngươi bộ mặt e. Mạc Phi bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, thiếu niên, ngươi lầm ghen ghét đối tượng, ngươi gặp lại đối ta chơi tàn nhẫn, Triệu Vũ Phỉ nên không thích ngươi, vẫn là không thích ngươi a. Mạc Phi cúi đầu, nói, ta đối Vũ Phỉ là thiệt tình, còn tình ngươi không cần chia rẽ chúng ta. Ngụy Phàm hừ lạnh một tiếng, mắng. Không biết tốt xấu, Triệu Vũ Phỉ hướng tới Mạc Phi đã đi tới, hỏi. Ngụy sư huynh tìm ngươi chuyện gì? Mạc Phi nhún vai, nói. Hắn lo lắng ngươi, lại đây tìm ta thì uy. Triệu Vũ Phỉ bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, gia hỏa này thật đúng là thích xen vào việc người khác a. Mạc Phi, Triệu Vũ Phỉ nhìn Mạc Phi, hỏi. Ngươi đối với hậu thiên dược tề thi đấu, có tin tưởng sao? Mạc Phi buông tay, nói. Không có, ngươi như thế nào có thể không có đâu. Ngươi thắng không được ta làm sao bây giờ? Triệu Vũ Phỉ ác oán hận địa đạo. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói. Nếu không ta không thắng được ngươi cùng Vương thiếu chấp vá chấp. Góc truyện audio.com. Vá, Triệu Vũ Phỉ trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Liền tính ngươi thắng không được ta cũng không trở về tiếp thu kia tên mập chết tiệt. Mạc Phi, Triệu Vũ Phỉ nhìn Mạc Phi chào một cái đã bắt được Mạc Phi tay, đôi mắt sáng quắc nói. Chỉ cần có thể thắng, cái gì thủ đoạn đều có thể dùng, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Mạc Phi, nhà đầu này, là muốn cho hắn gian lận, ta tận lực, Mạc Phi nuốt nước miếng nói. Triệu Vũ Phỉ trừng mắt Mạc Phi, nói, người nếu bị thua ta muốn ngươi đẹp. Mạc Phi, Triệu Vũ Phỉ có chút buồn bã nói, nếu Vũ Hiên ca tại đây thì tốt rồi, Vũ Hiên ca, hắn là huyền cấp cao cấp dược tề sư thắng hạ trận thi đấu này là dễ như trở bàn tay sự. Mạc Phi không thể chí không mà bĩu môi thầm nghĩ. Nhà ngươi Vũ Hiên ca, hiện tại còn không biết ở đâu đâu. Lâu Vũ nhìn đến Mạc Phi, gấp không chờ nổi mà đem Mạc Phi túm vào phòng, thế nào? Mạc Phi đối với Lâu Vũ, đem thi đấu sự tình nói một lần. Địa linh dược tề, Lâu Vũ trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, liền tính Triệu Vũ Phỉ đổi ý, không cho mặt sau tinh tinh, nhưng là chỉ cần bắt được kia phối phương, vậy cũng không tính mệt, địa linh dược tề phối phương bán đi, bán cái hơn 10 vạn trung phẩm tinh tinh, đó là từng phút từng giây sự. Lâu Vũ hắc mặt nói, cái này phiền toái. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, hỏi, như thế nào phiền toái? Nếu là thắng, ngươi ở Triệu Vũ Phỉ trước mặt nói ngươi là huyền cấp lúc đầu dược tề sư, nàng khó bảo toàn sẽ không sinh ra nghi ngờ. Nếu là thua, lấy Triệu Vũ Phỉ tính tình, hơn phân nửa cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó, vẫn như cũ không khỏi ra chút sự tình. Mạc Phi khẽ đảo mắt nói, nếu là thắng là thua đều có vấn đề, ta đây vẫn là đem thi đấu thắng xuống dưới đi. Triệu Vũ Phỉ kia điên nha đầu cũng không phải là dễ chọc, hắn nếu bị thua thi đấu, không chừng nha đầu này, nên như thế nào sửa trị hắn đâu. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, ngươi xem làm đi, nghe được cái gì không có. Mạc Nhất nhìn đến Trịnh Huyên vào nhà, gấp không chờ nổi hỏi. Trịnh Huyên nhún vai, nói, Vương Thừa Phong cùng Trịnh Nhiều Tinh đều khuynh mộ Triệu Tiểu Thư, Triệu Thành Chủ khó có thể lựa chọn, liền quyết định làm hai người cạnh tranh thượng cương. Mạc Nhất có chút hoang mang nói, hai người đều khuynh mộ Triệu Tiểu Thư. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, bên ngoài người, là nói như vậy. Mạc Nhất xoa xoa cái trán, nói, Mạc Phi cùng Triệu Vũ Phỉ đến tột cùng là cái gì quan hệ a? Không thể cho ai biết quan hệ. Trịnh Huyên có chút vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Mạc Nhất khẽ thở dài một hơi, nói, tổng cảm thấy, sẽ phát sinh chút cái gì. Trịnh Huyên không thể chí không nói. Nhất Nhất ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Mạc Nhất gật gật đầu, nói, hảo đi, Trịnh tiên sinh, phiền toái ngươi mấy ngày nay, nhiều làm điểm cá nướng. Vương Thừa Phong người hầu đi đến. Trịnh Huyên nhìn người hầu, hồ nghi nói, các người thiếu gia không phải lập tức muốn thi đấu, lúc này còn chỉ nhớ thương ăn, như vậy hảo sao? Người hầu không để bụng nói, có cái gì quan hệ, chúng ta thiếu gia chỉ cần ăn một lần cá là có thể vượt xa người thường phát huy. Các người thiếu gia là miêu biến, cùng cá có thù oán sao? Mạc Nhất cười cười nói, người hầu không để bụng nói, chúng ta thiếu gia khi còn nhỏ câu cá, làm cá kéo dài tới trong sông đi còn bị cá cắn một ngụm, từ nay về sau, hắn liền thề. Cốc truyện audio.com, muốn đem thiên hạ cá đều ăn sạch sẽ. Trịnh Huyên, Vương Thiếu thật đúng là có hùng tâm tráng trí. Mạc Nhất bất đắc dĩ mà cười cười nói. Người hầu có chút cao ngạo nói. Kia còn dùng nói, các người thiếu gia cùng Trịnh Nhiều Tinh thi đấu, định ở hậu thiên. Trịnh Huyên thử địa đạo, người hầu gật gật đầu, nói. Đúng vậy, không biết cái kia Triệu Thành Chủ đánh cái gì chủ ý, giống như còn muốn thỉnh người tới xem lễ. Mạc Nhất nhăn nhăn mày, thỉnh người xem lễ. Người hầu gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Triệu Thành Chủ mời đến xem lễ người, thân phận nói vậy đều bất phàm. Trịnh Huyên hỏi, người hầu khẽ hừ một tiếng, lại không phải cái gì đặc biệt sáng rọi sự tình, tuy rằng sẽ thỉnh những người này lại đây, nhưng là phòng chừng sẽ không quá nhiều đi. Rõ ràng Triệu Vũ Phỉ nói tốt, phải gả nhà hắn thiếu gia, kết quả lại chỉnh ra một cái gì người trong lòng. Trịnh Huyên cúi đầu, nói, như vậy a, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Nhanh lên làm cá, thiếu gia hoa như vậy nhiều sao, tinh tình ngươi, cũng không phải là làm ngươi quang ăn cơm trắng, không làm việc. Người hầu tràn đầy không vui địa đạo. Trịnh Huyên xấu hổ mà cười cười, nói, xin lỗi. Mạc Nhất nhìn người hầu rời đi bóng dáng, sắc mặt có chút khó coi nói. Triệu lão đầu còn muốn thỉnh người tới xem lễ, nếu là thỉnh đến cá nhân, xuyên qua thiếu gia thân phận làm sao bây giờ? Trịnh Huyên híp mắt nói, ta cũng không biết, trước mặt trạng huống, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Phòng cho khách nội, Mạc Phi máy truyền tin sáng lên, mặt trên tin tức làm Mạc Phi sắc mặt đổi đổi. Làm sao vậy? Lâu Vũ hỏi, Nhất Nhất truyền tới tin tức, hắn nói, lần này thi đấu Triệu lão đầu sẽ làm người tiến đến xem lễ, làm chúng ta cẩn thận một chút. Mạc Phi nói, Lâu Vũ sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, Triệu lão đầu là địa cấp cao thủ, hắn thỉnh khách khứa, nói vậy cũng không phải là người thường, nếu là đến lúc đó, có người nhận ra Mạc Phi thân phận, vậy phiền toái lớn. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói. Bằng không, chúng ta đi thôi. Mạc Phi không cho là đúng nói. Kia không được làm buôn bán, kia đến nơi đến chốn, gặp được một chút sự tình, liền bỏ giờ nửa chừng, khi nào có thể phát tài a? Huống hồ chúng ta lúc này, muốn chạy cũng đi không được a. Lâu Vũ nhún vai, nói. Cũng là, bọn họ lúc này đi, Triệu Hạo Thiên khẳng định cho rằng bọn họ chơi hắn, đến lúc đó không hào thu thập. Mạc Phi chống cằm ở suy tư cái gì, môn bị một chân đá mở ra, Ngụy Phàm ánh mắt lãnh đạm mà nhìn Mạc Phi. Mạc Phi hướng tới cửa người nhìn qua đi, trên mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Ngụy thiếu, có chuyện gì sao? Mạc Phi hỏi, Ngụy Phàm có chút khinh miệt mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Sư phụ ta thỉnh không ít bạn tốt tiến đến quan khán lần này thi đấu. Mạc Phi nhăn nhăn mày, nói. Phải không? Ngụy Phàm lạnh lùng mà nhìn Mạc Phi, nói. Người nếu là thức thời, liền thừa dịp hiện tại người còn không có tới nhiều ít phía trước, chạy nhanh cút đi. Mạc Phi, kia không được, vì Vũ Phỉ ta phải lưu lại, đấu tranh rốt cuộc. Ngụy Phàm lãnh suy một tiếng, nói, nếu ngươi không sợ mất mặt cũng không để bụng ở trước mặt mọi người mất mặt, vậy tùy tiện ngươi đi. Mạc Phi, cách chương.